Kể chuyện bà đêm khuya bà ếch xin chào các bạn. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện Đất Linh Luyện Tà. Vào một buổi sáng sớm tinh mơ tại ngôi làng Mễ, có một người đàn ông độ 50 tuổi, trên tay ông ta cầm một cái la bàn phong thủy. Vừa đi ông ta vừa liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt hết sức chăm chú, giống như là đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Đi cùng ông là một người phụ nữ, dáng người mảnh khảnh, trang phục từ đầu đến chân đều chỉ một màu đen kịch, toát ra vẻ bí hiểm. Kỳ lạ hơn nữa, suốt cả một quãng đường dài, bà ta cũng chẳng hề mở miệng nói lấy một câu, chỉ lặng lẽ bước từng bước theo chân người đàn ông trước mặt. Hai người cứ thế bước đi, cho đến khi phát hiện cái kim la bàn bất chợt chao đảo thì người đàn ông khựng người. Sao thế ông Vương? Ông vừa phát hiện ra điều gì hả? Người đàn bà đi cùng lên tiếng hỏi, ông Vương gật đầu đáp lại. Đúng vậy, hình như ngài vừa cảm nhận được điều gì đó ở nơi này. Vậy sao? Vậy ngài báo chúng ta phải đi về hướng nào? Hướng Bắc. Sau đó hai người họ nhắm thẳng tới hướng Bắc mà đi. Họ đi khá lâu, vẻ mặt ông Vương hiện lên sự hưng phấn và háo hức khó tả. Hai người dừng chân trước một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Nhìn qua thì căn nhà ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá tồi tàn, trách nát. Trên tường, rêu mốc đã phủ kín, từng mảng vôi vữa bong tróc lộ ra cả gạch đỏ. Bao quanh ngôi nhà chỉ toàn cây cối tùm rậm rạp. Dưới đất lá khô rụng dày, chất đóng đến cả gang tay cũng không ai quét dọn. Có vẻ như ngôi nhà này lâu lắm rồi không có người ở, hoặc có thể nói nó là một ngôi nhà hoang. Là ở đây sao? Người đàn ông tên Vương vẻ mặt đăm chiêu đáp lại, nếu không nhầm thì chắc chắn là nó. Tiếp tục đứng ở đó nhìn ngắm thêm một lúc nữa, cho đến khi thấy một bà cụ bước qua, người phụ nữ mới vội bước lại rồi hỏi. Dạ, cụ dừng lại cho con hỏi nhờ một chút được không ạ? Liếc mắt nhìn qua hai người một cái, bà cụ mới đáp. Có chuyện gì thế cô? Cụ cho con hỏi đây là nhà ai được không ạ? Cái nhà cấp 4 bỏ hoang kia ấy hả? Dạ, đúng rồi. Đây là nhà bà Hơn. Nhà bà ấy chuyển vào trong làng hơn chục năm nay rồi. Ngôi nhà ấy bây giờ không có ai ở cả. Mà cô hỏi đi làm gì vậy? À, tại vợ chồng cháu cũng đang muốn chuyển về đây sinh sống, nên muốn tìm mua một ngôi nhà thôi ạ. Bà cụ liếc mắt nhìn sang người đàn ông, im lặng mấy giây mới tò mò hỏi. Sao tôi trông hai người lạ thế? Chắc không phải người vùng này đúng không? Dạ đúng rồi cụ, hai vợ chồng cháu từ nơi khác đến, mà cụ cho cháu hỏi tại sao nhà này lại bỏ hoang thế ạ? Nếu cô đã hỏi tôi cũng nói thật, bởi chuyện này trước sau gì cô cũng biết. Nhà này bỏ hoang ấy là bởi vì đất này dữ lắm, người sống không ở được đâu. Nghe vậy hai người kia chẳng những không sợ mà còn vui mừng ra mặt. Người phụ nữ hỏi tiếp. Là sao hả cụ? Cụ có thể nói rõ cho cháu nghe được không? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Đất này giống như bị nguyền rủa vậy. Từ ngày nhà ông bà ấy chuyển ra đây sinh sống thì những vận xui rủi liên tục ập đến. Nào là bệnh tật ốm đau, nào là mất tiền mất của. Người con gái út của nhà bà ấy còn phát điên phát dại cả lên. Nhưng chưa hết, đứa cháu nội nhà bà ấy đang yên đang lành lăn đùng ra chết. Hơn thế nữa, còn chết ngay trên tay bà ấy, lúc đang bế mới sợ chứ. Kỳ lạ hơn, lúc người ta lột áo thằng bé xuống thì thấy phía sau lưng nó có hình một vết triện màu đỏ. Bên trong hằn rõ một khuôn mặt nhìn rất đáng sợ. Biết đất này không bình thường nên là họ lập tức chuyển đi, chẳng dám ở đây nữa. Tính đến nay cũng ngót gần chục năm rồi. Nghe bà cụ nói vẻ vui mừng càng hiện rõ rệt trên gương mặt của hai người.

Từ phía xa xa, có hai bóng người lặng lẽ bước tới căn nhà cấp 4. Sau khi tới nơi, họ trèo qua bức tường cũ mục rồi tiến lại chỗ sau nhà. Mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch đến đáng sợ. Dưới ánh trăng non mờ ảo hắt xuống, hiện ra hai khuôn mặt, một nam một nữ, đang hết sức chăm chú. Sau khi bước đến chỗ gốc cao phía sau nhà, họ tháo cái ba lô đeo sau lưng xuống, đoạn lấy từ trong đó ra một cái hộp gỗ hình vuông được sơn màu đỏ. Phía bên ngoài, hộp gỗ được chạm trổ những chi tiết rất tinh xảo, trên đó còn có ba lá bùa được yểm lên nhìn rất thần bí. Khi cái hộp gỗ ấy vừa được lấy ra, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống rõ rệt, khiến Kim khẽ rùng mình nổi da gà. Đây không phải là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cái hộp gỗ ấy, nhưng lần nào cũng vậy, khi cái hộp gỗ ấy vừa lấy ra thì một cảm giác ớn lạnh toàn thân liền xuất hiện. Có lần cô tò mò hỏi ông Vương bên trong ấy là gì thì chỉ nhận được một cái lườm sắc như dao cạo cùng lời đe dọa cảnh cáo. Đừng có nhiều chuyện, có những thứ không nên biết thì đừng biết, kẻo hối hận không kịp. Ông nói như gằn lên, Kim biết ông ta đang nói thật. Nếu cô còn tiếp tục tò mò, sẽ chỉ tự rước họa vào thân. Cô cũng thuộc loại người biết điều khôn ngoan, nên chẳng dạy gì làm thế. Chỉ cần răm rắp nghe theo những lời ông ta, cô sẽ có một cuộc sống vinh hoa an nhàn. Sau khi đặt cái hộp gỗ lên một tấm vải màu đen, ông ta tiếp tục đốt lên một ngọn nến, rồi đặt cạnh đó. Sau cùng lấy ra một cái đĩa bằng đồng đen, chỉ to cỡ một bàn tay, đổ vào trong đó một ít nước trắng, xong mới quay sang nhìn Kim rồi nói: "Mợ cho tôi xin một giọt máu, yên tâm, không sao đâu." Vẻ mặt Kim hiện lên đôi chút bất an, nhưng cũng không dám từ chối, chỉ khẽ gật đầu. Cầm lấy cổ tay trái của cô, ông Vương khẽ vén lên rồi lấy kim bạc trích ra một giọt máu nhỏ xuống cái đĩa đồng. Xong ông tiếp tục dùng dao khoét một mảnh đất nhỏ thả vào trong đó. Sau khi khuấy cho đất tan hết, mọi thứ hòa vào nhau làm một, ông ta mới gật gù hài lòng. Kim vẫn ngồi ở một bên, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cô không dám thở mạnh, như sợ sẽ làm ông Vương mất tập trung. Chỉ thấy sau đó ông ta ngồi xuống, hai tay bắt thành ấn, miệng lầm rầm đọc chú rất lâu. Đến cả nửa tiếng đồng hồ sau, vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt ông Vương cũng bắt đầu hiện lên một tia thất vọng. Có điều ngay sau đó, hai mắt ông bỗng sáng rực trở lại. Cùng lúc ấy, Kim thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi. Từng cơn gió nhẹ nhẹ chẳng biết từ đâu thổi tới, làm cho ngọn nến rung rinh chao đảo. Ba lá bùa dán trên cái hộp gỗ, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mặt nước trong đĩa cũng sóng sánh theo. Sau cùng, cả cái hộp gỗ rung lắc, phát ra những tiếng lục cục bên trong làm Kim sợ tái mặt. Thấy vậy, ông Vương cười lớn. Đây rồi, đúng là nó rồi. Không uổng công bao năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Rồi sau đó, ông ta ôm chầm lấy Kim đầy xúc động. Cảm ơn mợ, lần này mợ góp công không nhỏ, tôi sẽ thưởng cho mợ xứng đáng. Mặc dù Kim cũng không hiểu lắm về thứ ông ta đang nói, nhưng cũng nở ra một nụ cười tươi rói. Chúc mừng ông, chúc ông sớm đạt thành sở nguyện. Sau đó hai người vội vã thu dọn hết mọi thứ, rồi lặng lẽ biến mất hút vào trong màn đêm đen kịch. Hôm sau, khi trời vừa mới rạng sáng, nhà bà Hơn đã có hai vị khách lạ mặt ghé thăm. Bà càng ngạc nhiên hơn, khi biết mục đích họ tới đây chính là muốn mua lại mảnh đất đã bỏ không rất nhiều năm của nhà bà. Điều ấy quả thực bà Hơn không ngờ tới. Trước đây biết bao lần bà trao bán mảnh đất, nhưng sau đó khi biết chuyện thì chẳng ai dám mua. Cho đến khi bà đã từ bỏ hẳn ý định thì tự dưng lại có người tới hỏi. Chúng tôi sẽ mua lại mảnh đất ấy của bà với giá 200 triệu, bà thấy sao? Bà Hơn trố mắt, toàn thân run rẩy không dám tin vào câu nói vừa rồi phát ra từ miệng của Kim. Cái gì? Cô trả tôi 200 triệu? Đúng vậy, vẫn chưa đủ hay sao? Theo như tôi biết thì giá đó đã cao hơn mức trung bình ở đây rất nhiều. Bà Hân vội xua tay. Không phải. Ý tôi là tôi bán ngay. Vậy thì tốt, chúng tôi có đem theo tiền mặt đây. Nếu được, chúng ta sẽ làm thủ tục ký kết hợp đồng ngay hôm nay, không có vấn đề gì chứ. Dứt câu, Kim móc trong túi ra những xấp tiền dày cộp, khiến hai mắt bà Hân sáng lên. Đưa tay cầm lấy xấp tiền mà cả người bà run lên bần bật. Quả thật, lúc đầu bà cũng chỉ định đề xuất ra cái giá 70 triệu để họ mặc cả giảm xuống là vừa. Thật chẳng ngờ bà còn chưa kịp nói tiếng nào, họ đã đưa ra một cái giá trên trời, rồi chồng tiền sòng sọng ngay trước mặt. Vì quá phấn khích nên mặt bà Hơn đỏ bừng, đầu óc còn hơi liêu xiêu choáng váng như vẫn chưa thể tin nổi. Đến khi tiền trao cháo múc, mọi giấy tờ ký kết xong xuôi, bà Hơn mới dám tin đây là sự thật. Thậm chí bà còn nghĩ, không biết có phải hai người kia đầu óc có vấn đề không nữa. Bởi chỉ có như vậy, họ mới bất chấp bỏ ra một số tiền lớn để mua về cái mảnh đất ma ám ấy mà thôi. Sau khi đã mua xong, việc đầu tiên ông Vương làm là thuê về một đội xây, máy trên tỉnh, tu sửa bốn phía xung quanh ngôi nhà. Mọi người cũng khá ngạc nhiên, bởi nghĩ rằng ông sẽ đập ngôi nhà ấy đi để xây lại một ngôi nhà mới khang trang hơn. Thế nhưng không phải, ngôi nhà ấy ông vẫn giữ nguyên, nhưng lại cho bịt tất cả cửa sổ lại, chỉ để duy nhất một lối ra vào mà thôi. Đồng thời, ông cũng cho xây thêm hai ngôi nhà mái thái nằm đối diện ở gần cổng. Một nhà ông ở, còn nhà kia là của Kim. Nhưng đặc biệt nhất là hệ thống tường bao xung quanh ngôi nhà được ông xây rất kiên cố và chắc chắn. Đến khi hoàn thành, nhìn từ bên ngoài, nhà ông chẳng khác nào một cái lô cốt bất khả xâm phạm nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Không ai rõ ông ta làm vậy với mục đích gì, bởi bình thường, cái khu nhà ấy cũng làm gì có ai thèm tới lui lai vãng. Mọi người nghe thôi cũng đã đủ ám ảnh khiếp sợ rồi. Này tự dưng ông xây cao cổng kính tường, cứ như bên trong ấy có một kho báu quý giá, sợ người ta đột nhập trộm đi vậy. Dạo đầu cũng có một số người tò mò tới hỏi thăm, nhưng sau khi thấy thái độ của ông Vương có vẻ khó chịu, nên dần dà cũng chẳng còn ai tới nữa. Ông ta cũng gần như không tiếp xúc với ai từ lần về đây. Mọi người cũng rất ít khi thấy ông bước ra bên ngoài. Chỉ có Kim là mọi người còn thi thoảng trò chuyện, nhưng cô ta rất kín mồm kín miệng, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, không để lộ ra bất kỳ một chút sơ hở nào cả. Hôm ấy, đám người thằng Huân đang ngồi ăn lòng lợn tiết canh ở chợ, thì thấy bóng của Kim đi qua. Nó nhìn cô cười khẩy một cái rồi gọi với. Này cô em, rảnh qua đây uống với bọn anh chén rượu cho vui. Đây không phải là lần đầu tiên Kim bị mấy thằng này trêu ghẹo, nhưng cô ta cũng chỉ làm ngơ, không thèm đáp lại. Chê bọn anh hả? Bọn anh tuy nghèo nhưng được cái khỏe với giàu tình cảm lắm. Lúc nào muốn cứ ới tụi anh một câu nha, đừng ngại. Nói rồi ba thằng thi nhau cười lên sằng sặc, đầy khoái chí. Kim thấy vậy thì tức tối ngoảnh mặt lại chửi. Đúng là một lũ mất dạy vô học, tao đáng tuổi chị chúng mày đó. Thằng Huân nhanh nhảu. Không sao, tụi này có bằng phi công hết rồi, chỉ cần em gật đầu ok là bọn anh chở em đi vòng quanh thế giới, thậm chí em muốn lên sao hỏa anh cũng chở em lên đó luôn. Kim biết nói không lại bọn này nên chỉ đành tức tối bỏ đi. Chờ đến khi cô ta đã đi hẳn, thằng Đông mới lên tiếng. Con bé ấy trông ngon mày nhỉ, chả hiểu sao nó lại đi cặp với cái thằng già người Hoa kia nữa, đúng là phí của trời. Thằng Huỳnh cốc nói luôn, thì lão ta lắm tiền nhiều của chứ sao nữa. Cũng đúng, mà không biết lão giàu cỡ nào nữa. Từ lần lão chuyển về đây, tao còn chưa bao giờ được đặt chân vào nhà lão. Thì đâu có riêng mày, cả cái làng này ai chả thế. Nhưng mà tao chắc chắn lão ấy rất giàu, thậm chí tao nghi ngờ trong nhà lão còn cất giấu cả kho báu nữa, thế nên lão ấy mới xây nhà như cái lô cốt vậy. Huân nãy giờ vẫn ngồi nghe hai thằng nói, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ngẫm nghĩ một lúc, hắn kéo hai thằng lại rồi thủ thỉ. Chúng mày có muốn cùng tao làm một vụ lớn không? Thằng Huỳnh Cốc hỏi. Vụ gì thế? Đừng nói với tao mày định đột nhập vào nhà lão Vương ăn cắp đó nha. Mày thông minh đó, sao nào, dám không? Thằng Huỳnh chẳng cần suy nghĩ, lắc đầu. Tao chả dám đâu, nhìn cái lão ấy tao đã thấy ớn rồi. Bảo tao trộm gà bắt chó vớ vẩn thì được, chứ dây vào lão ấy thôi tao chịu. Nhát như con thỏ đế, ăn cắp lặt vặt thì bao giờ mới khá lên được. Thế còn mày thì sao? Thằng Đông lưỡng lự gãi đầu gãi tai, lát sau cũng lắc đầu. Thôi, chắc tao cũng chịu, kèo này không thơm. Nghe vậy Huân chửi luôn. Hai cái thằng chúng mày đúng là không bao giờ khá lên được. Phải nghĩ lớn lên, gan to lên. Chúng mày không làm thì để tao làm một mình. Đến lúc ấy đừng có mà hối hận à. Lúc Huân đứng lên định ra về thì bất chợt thằng Đông lại kéo tay nó rồi nói nhỏ. Thôi được rồi, tao nghĩ lại rồi. Vụ này cho tao theo với. Thế mày định bao giờ hành động? Đấy, phải thế chứ. Thế mới đáng mặt Nam Nhi, mới xứng ngồi cùng mâm với tao. Trầm ngâm giây lát, Huân lại tiếp. Việc này không thể vội được. Tao với mày cần theo dõi sát sao một vài hôm, rồi sau đó mới lên phương án cụ thể được. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Thế là mấy ngày tiếp sau đó, hai thằng thay phiên nhau theo dõi nhất cử nhất động bên nhà ông Vương. Suốt 3 ngày liền không rời mắt, họ cũng không nhìn thấy bóng dáng ông Vương đâu. Chỉ có Kim thi thoảng bước ra bên ngoài đi chợ búa mua sắm các thứ. Về đến nơi là lập tức chốt chặt cổng kín mít như thể trại giam vậy. Sự thần bí khó hiểu ấy càng làm hai thằng thấy tò mò và kích thích. Chắc hẳn bên trong ấy phải có một thứ gì đó vô cùng quý giá, nên hai người họ mới phải cẩn trọng từng ly từng tí như vậy. Có điều để đột nhập được vào nhà của ông Vương cũng không phải là điều dễ dàng. Ngay chỗ cổng nhà ông xích một con chó ngao to đùng, chỉ cần có người lạ tiếp cận nó sẽ lập tức phát hiện ra. Chính vì thế mà hai thằng quyết định sẽ tiếp cận từ phía sau, ấy cũng chính là chỗ ngôi nhà cấp 4. Nhưng đột nhập từ đây họ sẽ vấp phải một trở ngại khác. Ấy là một bức tường cao gần 3 mét, phía trên còn có giăng lưới thép gai dày đặc. Sau khi đã nắm bắt được hết rõ ràng mọi thứ, Huân quyết định đêm nay sẽ ra tay hành động. Nếu để mà nói thì đây là phi vụ lớn nhất mà bọn nó từng làm trước giờ. Trước đó, bọn đó cũng chỉ rủ nhau đi bắt trộm con gà con vịt, to nhất thì cũng đến con chó là cùng. Sở dĩ lần này Huân quyết định làm liều, ấy là vì mấy ngày hôm trước hắn đã thua đậm trong một sới bạc cá độ. Đã vậy, bọn chủ nợ còn bắt hắn viết giấy nợ cam kết gán nhà. Nếu như trong vòng 1 tháng không trả được, bọn nó sẽ đến tịch thu nhà. Vậy nên đối với Huân mà nói, phi vụ lần này gần như bắt buộc. Còn với Đồng thì chỉ vì lòng tham, muốn được đổi đời nhanh chóng mà thôi. Đúng 11 giờ đêm ngày hôm ấy, phía bức tường cạnh ngôi nhà cấp 4, có hai cái bóng đen che kín mặt từ từ bước tới. Sau khi bắt cái thang lên bờ tường, một thằng trong đó trèo lên, rồi dùng cái kìm cắt từng sợi dây thép gai. Hì hục chừng nửa tiếng đồng hồ thì bọn nó cũng đã cắt xong, để lộ ra một khoảng rộng chừng nửa mét, đủ để cho một người trèo vào. Sau khi thằng Huân trèo vào bên trong thì đến lượt thằng Đông. Nó còn không quên nhấc cái thang vào trong vườn để lát nữa trèo ra. Từng động tác của hai thằng làm hết sức thuần thục và nhanh gọn, không để phát ra bất kỳ động tĩnh lớn nào cả. Vì lúc này đang là giữa đêm, cộng với việc bình thường xung quanh ngôi nhà này cũng chẳng có ai lai vãng, nên hai thằng gần như không sợ người ngoài phát giác. Cái bọn nó lo nhất chỉ là ông Vương, nhưng nghĩ chắc giờ này ông ta cũng đã say giấc, mệt lử bên cạnh cô vợ trẻ đẹp rồi, nên hai thằng cũng có phần yên tâm. Cả hai chậm rãi bước từng bước đi, vòng ra phía trước ngôi nhà cấp 4. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo rất khẽ mỗi khi có bước chân của họ dẫm lên. Đang bước đi thì cả hai khựng người lại. bởi họ thấy có ánh sáng từ trong ngôi nhà cấp 4 hắt ra. Thậm chí, cái cánh cửa cũng chỉ khép hờ, dường như lúc này đang có người ở bên trong đó. Hai người lập tức ngồi xuống, nấp vào một gốc mít ở gần đó. Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy có ai bước ra. Bây giờ Đông mới ghé sát vào tay của Huân nói nhỏ. Chắc trong đấy không có ai đâu, lão ấy để điện qua đêm thôi. Huân gật đầu, cũng có thể, nhưng cứ chờ thêm một lát nữa cho chắc. Cả hai lại ngồi chờ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Huân mới quay sang Đông nói, đi thôi, chắc là không có ai đâu. Cả hai cẩn thận rón rén bước từng bước lại chỗ cửa chính. Lúc Huân đang định đưa tay kéo cánh cửa ra, thì thằng Đông vỗ nhẹ vào vai nó rồi nói, này, nhìn đây, mày nhìn cái chậu cây này này. Huân ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy ở gần đó có một chậu cây, nhìn giống như cây xương rồng, cao độ chừng nửa mét. Tuy nhiên nó không có gai, chỉ một màu đen kịch như than chì. Không hiểu sao khi nhìn vào cái cây ấy, hai người bất giác khẽ rùng mình sẩn da gà. Huân nói, mày có biết cây này là cây gì không? Sao tao chưa nhìn thấy loại cây này bao giờ? Tao cũng chịu, nhưng nhìn vào cái cây này tao cứ thấy ghê ghê người sao á. Thôi, kệ mẹ nó đi, tập trung vào việc chính, không trời sắp sáng rồi. Nói xong, Huân khẽ mở cánh cửa, rồi từ từ bước vào trong nhà. Hai người không biết rằng, khi họ vừa bước vào, cái cây kia liền lập tức xảy ra biến đổi. Từ chỗ giữa thân nhô ra một bông hoa nhỏ xíu màu đỏ, trên đó có tổng cộng tất cả 7 cánh hoa. Những cái cánh ấy liên tục xòe ra chụp vào giống như một chiếc ô, lát sau lại chui vào trong thân mất hút không thấy đâu nữa. Khi vừa bước vào bên trong nhà thì một cảm giác lạnh lẽo vây bủa khiến hai thằng khẽ rùng mình nhẹ nhẹ. Lại thêm ánh sáng đỏ lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ cùng với mùi nhang trầm càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần ma quái. Thằng Đông vốn nhát gan hơn nên từ lúc bước vào nó đã thấy sợ. Nó kéo kéo tay thằng Huân nói nhỏ, mày ơi, tao cứ thấy sợ sợ sao á, tao cứ có cảm giác ngôi nhà này không được bình thường. Thật ra Huân cũng thấy vậy, nhưng nó không dám thừa nhận, chỉ lên tiếng trấn an. Sợ cái gì, mày nói ít thôi, tập trung tìm xem có đồ đạc gì đáng giá hay không. Hai thằng đưa mắt nhìn quanh gian nhà một lượt, chỉ thấy một bộ bàn ghế cũ cùng một cái bàn thờ nhỏ được gắn trên tường giữa nhà. Ngoài ra chẳng có đồ vật gì đáng giá. Thằng Đông nói, chắc ở đây không có đồ đạc gì đáng giá đâu mẹ. Hay tao với mày lên hai gian nhà trên kia xem sao. Cứ bình tĩnh đã, kiểm tra hết lượt đâu. Biết đâu phía bên trong có thứ gì quý giá thì sao. Sau đó, hai thằng lại từ từ bước tới chỗ cánh cửa để đi vào gian trong. Có điều khác với gian ngoài kia, cánh cửa này đã được ông Vương thay mới toàn bộ. Nó làm bằng một khối gỗ lim nặng trịch, đã vậy phía bên ngoài còn có một cái khóa đồng to tướng. Thay vậy thì thằng Huân mừng thầm, bởi nó tin chắc rằng phía bên trong kia phải có thứ gì quý giá thì lão ta mới cẩn thận như vậy. Lấy từ trong cái túi ra một cái kìm cộng lực, hai thằng nhẹ nhàng bẻ gãy cái khóa đồng. Thế nhưng khi cái cánh cửa kia vừa được mở ra, hai thằng thoáng kinh ngạc vội bước lùi lại phía sau. Dưới ánh sáng lờ mờ của những cái bóng đèn quả nhót, hình ảnh hai cái kệ gỗ khá dài hiện ra ở phía góc phòng. Trên đó, ông Vương trồng la liệt những chậu cây màu đen, giống hệt như cái chậu đã đặt ở trước cửa. Chỉ khác những chậu cây này đều có hoa và cao lớn hơn. Nó tỏa ra những luồng khí tức âm tà lẫn vẩn, tạo thành một không gian đặc quánh tà khí, khiến người bình thường nhìn thấy đều không khỏi rùng mình kinh sợ. Khi thấy hai người thằng Huân bước vào, đám cây ấy giống như đang ngủ say, thì bị người lạ đánh thức. Những cái bông hoa liên tục xòe ra chụp vào, để lộ ra phía bên trong những cái gai chì chích nhìn mà nổi gai ốc. Thằng Đông giọng đã lạc cả đi vì sợ. Thôi mày ơi, đi ra ngoài đi, tao sợ lắm rồi. Thằng Huân nuốt nước bọt cái ực, Nó liếc mắt nhìn về phía xa xa thì thấy vẫn còn một cánh cửa bằng gỗ lim nữa ở phía trong cùng. Mặc dù nó cũng đang rất sợ, nhưng nghĩ chắc chắn nơi này phải cất giấu một bí mật gì đó to lớn, nên nó cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng. Nó nói, mày nhìn kìa, phía bên trong vẫn còn một cánh cửa nữa, chắc chắn bên trong ấy có đồ gì quý giá. Nhưng mà tao sợ lắm mày ơi, nhìn chỗ này khiếp bỏ mẹ lên được, cứ như ở âm tào địa phủ ấy. Thôi, đằng nào cũng mất công đến đây rồi, bọn nó chỉ là những cái cây thôi mà, chắc không sao đâu, yên tâm đi. Thấy thằng Huân đã nói đến vậy, Đồng cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nghe theo. Bước vào trong này, hai thằng cảm nhận như mình vừa bước vào một thế giới khác vậy. Nó âm u, rùng rợn một cách đáng sợ. Lát sau, hai thằng còn ngửi thấy cái mùi tanh tanh, ngai ngái bốc lên nồng nặc. Đến khi hai thằng nó nhìn xuống cái bầu đất của gốc cây thì tá hỏa. Dưới đó nhớp nháp những chất dịch màu đỏ vẫn còn dính lại trên đất, tạo thành một màn mỏng phủ trên bề mặt. Là máu mày ơi, ghê quá đi. Thằng Đông giọng run run lên tiếng. Huân thấy vậy thì cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nó biết nếu không hành động ngay mà cứ tiếp tục dây dưa thì chỉ lát nữa là nhuệ khí sẽ mất sạch. Đến lúc ấy mọi thứ coi như công cốc. Nó vội nói, thôi kệ nó đi, đừng nhìn nữa, nhanh nhanh đem kìm lại đây. Lần này hai thằng phải mất thời gian gấp đôi kỳ nãy mới bẻ được cái khóa. Không phải vì nó to hơn, mà vì hai người đều đang hoảng sợ, nên chân tay lóng ngóng, không phát huy ra được hết sức. Bẻ khóa xong, hai thằng từ từ đẩy cánh cửa ra, thì thấy phía bên trong này tối đen như mực. Lấy trong người ra một cái đèn pin, Huân vội bật lên. Khi căn phòng vừa có ánh sáng, cũng là lúc hai thằng giật mình. Đập vào mắt bọn nó là một tấm vải đỏ rất lớn, thòng từ trên mái nhà xuống tận đất, ngăn đôi gian nhà này thành hai nửa bằng nhau. Tấm vải này cũng không phải là tấm vải bình thường, trên đó có chi chít những chữ viết loằng ngoằng bằng mực tàu, nhìn rất kỳ dị. Hai người cảm nhận được phía đằng sau bức vải này có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, khiến bọn nó cực kỳ sợ hãi. Hai thằng cứ đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, rồi từ phía bên trong phát ra âm thanh nhóp nhép, giống như có ai đó đang nhai vật gì. Chưa hết, hai thằng còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích như của một đứa bé gái. Đến tận lúc này, hai thằng mới ý thức được mình đã lâm vào nguy hiểm. Cái thứ bên trong kia rất có thể không phải là con người. Trong đầu hai thằng lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy. Có điều mới vừa quay đầu, còn chưa kịp bước thì bất chợt một câu nói lạnh lùng vang lên, làm tim hai thằng như muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Nếu như hai thằng chúng mày đã vào được đến tận đây rồi, thì cũng không cần phải đi nữa. Huân giật bắn mình, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy đó không phải ai khác, mà chính là ông Vương. Chỉ có điều lúc này ông ta không ăn mặc theo kiểu Việt Nam, mà ăn vận theo kiểu một lão phù thủy. Mái tóc dài được ông ta búi gọn gàng ở trên đầu, trên người khoác một bộ áo choàng màu đỏ tía, trên đó có thêu lên những họa tiết hình rồng nhìn rất uy nghi rực rỡ. Từ trong đôi mắt của ông ta tỏa ra một luồng sức mạnh vô hình khiến bọn nó không dám chống lại. Thằng Đông cả người run lên bần bật, nó quỳ sụp xuống, vái lại miệng lắp bắp. Xin ông tha cho tôi trót dại lần đầu, tôi cũng chưa có lấy cái gì của nhà ông cả, xin ông hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này. Nghe vậy, ông Vương chỉ nhếch mép cười rồi nói, hai đứa mày đến thật vừa đúng lúc, tao cũng đơn cần tìm máu người. Nghe thấy hai từ máu người, hai thằng bỗng nổi da gà. Chúng nó hình dung ra một điều gì đó kinh khủng sẽ ập tới, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thằng Huân không suy nghĩ gì thêm nữa, nó bất chấp quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc đồng bọn đang quỳ rạp dưới đất run sợ. Thằng Đông thấy nó chạy cũng ba chân bốn cẳng vội lao theo, cứ ngỡ ông Vương sẽ lập tức đuổi theo để truy bắt hai thằng chúng nó. Thế nhưng không phải, ông ta vẫn cứ đứng yên mà cười lên khục khặc. Chạy được mấy bước thì thằng Huân bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cơ thể nó bắt đầu nhộn nhạo rạo rực. Ngay sau đó đầu óc quay cuồng choáng váng. Đến khi nó ra đến chỗ cửa chính thì mọi thứ trước mắt liền tối sầm lại. Rồi nó lập tức lăn quay ngất lịm không biết gì nữa. Thằng Đông còn thậm chí chưa kịp ra tới cửa cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bây giờ lão Vương mới chậm rãi thong thả bước tới. Lão đưa tay lột hai cái khăn che mặt của bọn nó ra, rồi cười đắc ý. Tốt, tốt lắm, đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, sẽ rất có ích cho việc tu luyện. Sáng ngày hôm sau, thằng Huỳnh Cốc ra chỗ cái quán cháo lòng tiết canh ở chợ để tìm Huân với Đông, thì chờ mãi mà chả thấy bọn nó ra. Với tình huống như này thì thường sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là bọn nó đã cưỡng được một số tiền lớn nên đã phi lên huyện để ăn chơi trác táng. Trường hợp thứ hai là khả năng hai thằng đó đã bị bắt tại trận và đã xảy ra chuyện. Thế nhưng thằng Huỳnh vẫn nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn, bởi nhà lão Vương chỉ có hai vợ chồng, hơn nữa lão ta cũng đã có tuổi, làm sao chống lại được hai thằng kia. Cho dù lão có phát hiện ra được đi chăng nữa, thì kẻ lành ít chữ nhiều cũng là lão chứ không phải hai thằng bọn nó. Tuy nhiên, để chắc chắn, sau khi ăn xong, Huỳnh vẫn chạy qua nhà thằng Huân để hỏi thử. Tới nơi thấy nhà cửa đã mở toang hoang. Sau khi bước vào, nó thấy ông Trương vẫn đang ngủ ngáy khò khò. Đầu giường cạnh đó, cái chai rượu 65 càng đáy vẫn còn lăn lóc. Nói về gia cảnh nhà thằng Huân này thì chán lắm. Mẹ nó thì mất sớm, nên từ nhỏ nó đã ở với ông bà nội. Bố nó thì chẳng chịu làm ăn gì cả, suốt ngày cờ bạc trụ chè, đến nỗi phải bán cả mảnh đất cắm dùi của ông bà đi để trả nợ. Lớn lên trong một môi trường không được giáo dục đàng hoàng, nên chẳng có gì có hiểu khi thằng Huân cũng sa vào con đường tội lỗi. Thằng Huỳnh bước lại chỗ giường, lay lay vào người ông rồi cất tiếng gọi. Ông Trương ơi, ông Trương, thằng Huân có nhà không ông? Lầy lầy mấy lần, ông Trương mới từ từ mở mắt, giọng ông vẻ khó chịu lèm bèm. Thằng nào đấy, sáng ra làm cái gì mà gọi inh ỏi lên thế? Dạ, cháu Huỳnh đây, cháu sang tìm thằng Huân. Huân hả? Nó không có nhà đâu. Thôi thế nha, mày để im tao ngủ, đừng có làm phiền. Nói rồi ông ta lại trùm chăn kín đầu, quay mặt vào tường mà ngáy khò khò. Thằng Huỳnh lại chạy sang nhà thằng Đông tìm nó. Thế nhưng mà kết quả cũng tương tự. Đêm qua nó cũng không về nhà. Đến lúc này Huỳnh càng tin chắc hai thằng kia chắc chắn đêm qua đã vớ quả đậm nên đã đi ăn mảnh. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì trước đó đã không tham gia cái phi vụ béo bở này. Nó tự trách mình. Mình đúng là ngu thật. Mở dần đến miệng rồi mà còn không dám ăn. Nào bọn nó về, phải rủ bọn nó làm thêm mẻ nữa mới được. Mấy ngày tiếp theo, cũng không thấy hai thằng chúng nó vác xác về nhà. Bố mẹ hai thằng cũng bắt đầu sốt ruột đi tìm. Họ chạy qua nhà Huỳnh để hỏi, nhưng nó cũng không dám nói ra sự thật, chỉ bảo rằng không biết gì cả. Có mấy lần nó gặp Kim đi chợ, nhưng thái độ của cô ta vẫn hết sức bình thường. Chẳng có dấu hiệu gì giống như nhà vừa mất của. Lúc ấy thằng Huỳnh đã nghi nghi, có điều gì đó sai sai. Đợi đến cả tuần lễ sau vẫn chưa thấy hai thằng nó trở về, Huỳnh bắt đầu nghĩ lại. Nó tin rằng hai thằng kia chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hôm ấy, Huỳnh lảng vảng ở gần chỗ nhà ông Vương để thăm dò nghe ngóng. Không may lúc Kim bước ra ngoài, tình cờ bắt gặp ánh mắt của nó đang liếc nhìn. Cô ta bước lại rồi nhìn nó nói giọng dò nạt cảnh cáo. Mày thập thò rình mò cái gì ở đây? Côn hồn mới thì cút mau. Đây là lần đầu tiên thằng Quỳnh một mình một mặt đối mặt với Kim. Nó không nghĩ cô ta lại đanh đá và chua ngoa đến mức đấy. Nó nói, tôi thích đứng ở đây đấy, cô làm gì được tôi nào? Đây là đất nhà cô đó hả? Cái lũ chúng mày tao còn lạ gì, không lo làm ăn tối ngày chỉ đi rình mò. Thấy người ta hở cái gì là ăn cắp. Tao cảnh cáo chúng mày trước, đụng vào ai thì được, chứ đụng vào nhà tao là chúng mày không xong đâu. Nói xong, không chờ thằng Huỳnh đáp lại, Kim phủi mông rồi đi vào trong nhà đóng chặt cổng. Tuy Huỳnh thuộc phường đầu trộm đuôi cướp thật, nhưng trước giờ chưa có ai dám chửi thẳng mặt nó như vậy, nên lúc này thấy sống mũi cũng có phần cay cay. Nó lẩm nhẩm: "Loại gái hám tiền, tưởng mình ngon lắm đấy, rồi có ngày ông cho mày biết tay." Biết cứ tiếp tục thầm thục ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Quỳnh cũng chỉ đành bỏ cuộc trở về nhà. Đến ngày thứ 10, vẫn chưa thấy bọn nó trở về. Gia đình nhà thằng Huân với cả đồng đã lên trình báo công an về việc hai thằng nó bị mất tích. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, Huỳnh cũng được cho mời đến để hỏi cung. Một anh công an lên tiếng hỏi: "Anh Huỳnh, theo như chúng tôi được biết, trước giờ anh thường xuyên qua lại cùng Huân và Đông. Anh có biết thời gian vừa rồi hai người bọn họ đã đi đâu không?" "Dạ, quả thật trước đó tôi cũng thường xuyên qua lại với hai người đó. Nhưng cả tuần nay tôi đã không gặp họ. Tôi cũng không biết họ đã đi đâu ạ." Anh công an vẻ mặt không tin tưởng lắm lại hỏi: "Có thật thế không? Mà trước khi đi họ không nói gì với anh hả?" "Dạ, thưa không ạ. Nếu như chúng tôi điều tra phát hiện được anh nói dối, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, anh rõ chưa?" "Dạ vâng, tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật." Sau khi hỏi thêm một lúc nữa, vẫn không moi được thêm thông tin gì, họ cũng đành phải thả Huỳnh về nhà. Huỳnh tuy nhát gan, nhưng nó lại là một con người rất tinh khôn. Nó chẳng dạy gì mà khai báo ra sự thật cả. Nhẹ thì cũng phạm tội bao che, nặng hơn thậm chí có thể quy chụp là đồng phạm. Ấy là còn chưa kể sẽ gây thù chuốc oán với nhà ông Vương và hai thằng chúng nó. Ông Vương là một kẻ có tiền, nếu sau này muốn trả thù thì nó sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cái việc tự rước họa vào thân ấy, nó sẽ không ngu gì mà dây vào, cứ nói không biết gì là xong chuyện. Điều tra suốt một thời gian dài, những anh công an vẫn không thể nào tìm ra được manh mối. Thậm chí họ còn điều cả thêm chó nghiệp vụ đánh hơi. Nhưng kỳ lạ, mỗi lần bọn nó ngửi xong quần áo của Huân với Đồng thì ngay lập tức ngửa mặt lên trời tru tréo, sau đó thì chạy loạn cả lên đầy vẻ khó hiểu. Đây là lần đầu tiên họ thấy những con chó có biểu hiện như vậy, họ cũng không hiểu nó bị làm sao nữa. Thử đi thử lại mấy lần vẫn thế, sau cùng họ cũng đành bỏ cuộc tìm cách khác. Vụ án sau đó dần đi vào ngõ cụt, lâu dần cánh người nhà cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Chỉ có thằng Huỳnh là biết việc này chắc chắn có liên quan đến ông Vương, hoặc cũng có thể hai thằng nó đã bị lão ta giết chết. Nhưng ấy cũng chỉ là suy đoán, còn thực hư thế nào e rằng chỉ có ông ta mới biết chính xác được. Bẵng cái, đã qua gần một tháng từ ngày bọn người thằng Huân mất tích. Phía bên nhà ông Vương mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Tối hôm ấy trong bữa cơm, ông Vương nhìn Kim rồi nói: "Ngày mai mợ đi vào trong làng, thu mua cho tôi thật nhiều tóc về đây. Nhớ là tóc của những thiếu nữ vẫn còn trinh đấy. Mỗi đoạn dài 20 phân, không được ngắn hơn cũng không cần dài hơn." Kim cũng không ngạc nhiên, bởi trước giờ những thứ mà ông Vương cần hay những việc ông làm đều rất khác người. Cô hỏi thêm: "Ông cần nhiều không?" "Mợ cứ đi mua, tới lúc nào đủ tôi sẽ nói." "Vâng." Kim tuy có hơi tò mò, nhưng cũng không dám hỏi mục đích ông ta mua về để làm gì, chỉ răm rắp nghe theo. Sáng ngày hôm sau, Kim đi khắp làng khắp xã, hễ cứ nhà ai có con gái tuổi mới lớn, cô đều bước vào hỏi để mua tóc. Mọi người hỏi mua làm gì, cô chỉ nói bâng quơ rằng mình mua để bán lại. Tuy nhiên không mấy ai tin vào lời cô ta nói, bởi gia cảnh nhà cô ta thế nào thì ai cũng rõ. Của cải ăn mấy đời chẳng hết, sao phải đi làm cái nghề buôn tóc này cơ chứ? Có điều, thấy Kim mua với giá cao hơn gấp mấy lần bình thường, họ cũng chẳng nhiều lời, vội bán cho cô. Ngày nào cũng vậy, cô ta cầm cái làng, đi từ sáng đến tối mịt mới về, hôm nào cũng được đầy ắp cả một làng tóc. Tin đồn nhanh chóng lan ra, những xã lân cận cũng có rất nhiều người tìm đến Kim để chủ động bán tóc. Suốt gần một tháng như vậy, số lượng tóc mà Kim đã thu mua nhiều không biết bao nhiêu mà tính kể. Có điều, mọi người lại thấy có điểm bất thường. Rõ ràng lúc trước cô ta nói mua tóc để bán, thế nhưng chưa bao giờ thấy Kim đem tóc đi đâu cả. Ngoài ra cũng chẳng thấy có thương lái nào tới lấy. Sau khi thu mua liên tục một tháng, thì Kim ngừng lại không mua nữa. Lý do cô đưa ra là phía bên đối tác hủy hợp đồng. Lúc nào có nhu cầu cô sẽ thông báo với mọi người sau. Cũng sau cái ngày Kim dừng thu mua, ngôi làng Mễ đang yên bình thì xảy ra hàng loạt những chuyện kỳ lạ không thể nào giải thích. Đầu tiên là những người con gái đã bán tóc cho Kim, họ cứ thấy đêm xuống là đầu tóc mình vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Mới đầu họ chỉ nghĩ rằng do gầu hay cháy trận, nhưng sau khi họ đã làm đủ hết mọi biện pháp thì những cơn ngứa ngáy vẫn chẳng những không thuyên giảm mà cứ tăng dần. Có người còn gãi đến tróc cả da đầu, bật cả máu. Một số khác thì mất ăn mất ngủ, người xanh xao gầy trọc cả đi. Thêm một điều kỳ lạ nữa, họ thấy lúc nào cũng thèm ngủ, cả ngày ủ rũ không còn một chút sức sống. Trong đó có Lệ là em gái ruột của Huỳnh, hôm ấy cô cũng bán tóc cho Kim. Nếu Huỳnh biết chắc chắn nó sẽ không đồng ý cho con Lệ bán tóc. Ai chứ nhà ông Vương thì nó rõ hơn ai hết. Cái nhà ấy ẩn chứa rất nhiều những bí mật đáng sợ. Thậm chí nó còn nghi ngờ lão Vương đang âm thầm bí mật luyện chế một thứ gì đó rất hải hùng. Biểu hiện của con Lệ mấy ngày hôm nay làm Huỳnh càng thêm lo lắng. Nó rất ít nói, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn giống như người mất hồn. Đã vậy ban ngày thì ngủ li bì, đêm đến mắt mở thao láo, thi thoảng lại cười nói một mình như người tâm thần mộng du. Cũng có một số người đến tận nhà Kim để bắt đền, muốn cô ta giải thích, nhưng sao cũng chẳng làm được gì cô ta. Cô Kim, cô giải thích cho tôi, tại sao khi bán tóc cho cô, con gái tôi lại trở nên như vậy? Kim vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp lại. Sao bà nói lạ thế nhỉ? Con bà bị làm sao thì sao tôi biết được? Thuận mua vừa bán, tiền nong tôi cũng đã trả bà đầy đủ không thiếu một xu. Bà còn muốn gì nữa? Định ăn vạ hả? Cô được lắm. Có phải hôm ấy cô đã dùng thuốc gì tắm vào đầu của nó đúng không? Cô cài mau. Nếu không tôi sẽ báo công an đến gô cổ cô lại đấy. Hai tay chống nạnh, Kim chù cái mỏ lên rồi nói. Tôi sợ quá. Bà có giỏi thì bà báo đi, để xem ai đúng ai sai. Còn nữa, tôi sẽ kiện bà về tội vu khống đặt điều cho người khác. Đấy, bà giỏi thì bà làm đi. Người đàn bà kia nghe vậy thì biết mình đuối lý, chẳng thể làm gì được, chỉ đành hậm hực quay người bỏ về. Sau đó lại có một vài người tiếp tục tìm đến đối chất, nhưng sau một hồi cãi cọ cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí có một bà không nhịn được, còn định xông vào trong nhà tìm chứng cứ. Thế nhưng chỉ được vài bước, con chó ngào to như con bê bất chợt lao vụt tới, làm cho bà ta sợ tới xanh cả mặt. Nếu không phải Kim kịp thời ngăn lại, e rằng bà ta khó lòng toàn thây mà ra khỏi đó. Tình trạng sức khỏe của những người bị hại mỗi lúc càng trở nên trầm trọng. Mặc dù người nhà đã dùng đủ các loại thuốc đông tây y, đi bệnh viện xét nghiệm cũng không thể nào tìm được bệnh. Cứ đà này, sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị hành hạ cho đến phát điên. Chứng kiến những người thân trong gia đình chết dần chết mòn, sự căm phẫn của những người đó đối với nhà ông Vương đã dần đến đỉnh điểm. Và có lẽ cái ngày tức nước vỡ bờ chắc cũng không còn xa nữa. Và rồi, cái ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hôm ấy đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, bầu không khí tại ngôi làng Mễ chẳng hiểu sao ngột ngạt, bức bách đến khó chịu như bị ai nén lại. Ban ngày đã khó chịu là thế, nhưng tối đến bầu không khí lại càng trở nên nặng nề. Trong lòng ai cũng trực trào một cảm giác bất an khó tả, giống như sắp sửa có một điều gì đó kinh khủng chuẩn bị ập đến. Trên trời, mây đen cứ kéo về mỗi lúc một nhiều hơn. Đêm nay là rằm mà một tia sáng nhỏ nhoi của ánh trăng cũng chẳng thể chiếu xuống. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, cũng là lúc một tiếng sét long trời giáng xuống, khiến cả làng bị dọa cho giật mình tỉnh giấc. Tiếp đó là tiếng chó sủa râm ran, hòa lẫn tiếng gió rít điên cuồng làm cả làng mễ không ai ngủ được. Huỳnh cũng vậy, nó bị những tiếng động vừa rồi đánh thức, đưa tay lên miệng nó ngáp ngáp mấy cái. Đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bất chợt bên tai nó nghe thấy tiếng cọt kẹt nhẹ nhẹ vang lên. Quay đầu nhìn ra chỗ cửa chính, nó thấy cái Lệ với bộ quần áo ngủ đang nhẹ nhàng tháo cái thanh chốt cửa rồi bước ra bên ngoài. Nó lẩm bẩm: đêm hôm mưa gió thế này nó đi đâu không biết. Vì dạo gần đây con Lệ có những biểu hiện không bình thường nên Huỳnh cũng lập tức cầm đèn pin chạy đuổi theo. Mới đầu nó còn tưởng con Lệ đi vệ sinh, thế nhưng không phải. Nó cứ thế đi thẳng ra cổng rồi mở cửa bước ra ngoài đường. Mặc kệ lúc này mưa to gió lớn cùng với sấm chớp nhằng nhịch, con Lệ cứ bước từng bước trong vô thức như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn nó bước từng bước rất chậm, ấy vậy mà phải mất một lúc lâu thằng Huỳnh mới đuổi kịp. Vỗ mạnh vào vai Lệ một cái, nó nói như quát lên: đêm hôm mưa gió mày đi đâu đấy Lệ, dừng lại ngay cho tao. Bấy giờ thằng Huỳnh mới nhìn rõ, hóa ra mắt con Lệ vẫn đang nhắm tịch, vậy mà không hiểu sao nó vẫn bước đi xăm xăm giữa màn đêm đen kịch. Khi nghe thấy tiếng của Huỳnh, con Lệ mới giật mình mở mắt. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, đoạn đưa hai tay lên ôm vì lạnh, giọng nó run run: anh Huỳnh, em đang ở đâu thế này, ở đâu mà lạnh thế? Huỳnh miệng há hốc: mày không nhớ gì hả? Nãy mày từ trong nhà đi ra đây cơ mà, tao lo cho mày nên mới bám theo đó. Em không nhớ gì cả, chỉ biết khi nãy em nghe thấy một người gọi tên mình, thế rồi em cứ bước dần về phía âm thanh ấy cho đến khi nghe tiếng anh gọi. Nghe tới đây thì thằng Huỳnh nổi da gà. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu nó: có khi nào lão Vương kia chính là một tay phù thủy? Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện sẽ đều có câu trả lời. Từ việc thằng Huân và thằng Đông mất tích một cách bí ẩn cho đến việc những đứa con gái trong làng bị hành đến sống dở chết dở. Lúc trước thằng Huỳnh còn thắc mắc tại sao hai thằng thanh niên khỏe mạnh lại không thể đối phó một lão già. Nhưng nếu như lão ta là một tay phù thủy thì chẳng có gì khó hiểu. Việc đối phó hai thằng chúng nó đúng là dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ Huỳnh càng thấy sợ. Nó nắm tay con Lệ rồi kéo vội về nhà. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì con Lệ hất tay của nó ra, đưa tay lên ôm đầu la hét vẻ rất đau đớn. Thằng Huỳnh thấy vậy thì hốt hoảng: mày làm sao thế Lệ? Lệ ơi, Lệ! Lệ không đáp lại, vẫn cứ vò đầu bứt tai lăn lộn ở dưới đất. Lát sau hai mắt nó từ từ chuyển sang đỏ ngầu như máu, rồi nó vùng dậy nhắm thẳng hướng nhà ông Vương mà lao vút đi. Thằng Huỳnh cũng lập tức đuổi theo, vừa đuổi nó vừa gọi giật giọng, nhưng con Lệ không hề ngoảnh đầu lại, cứ như lúc này nó đã bị phát điên, mất hết ý thức vậy. Lúc đi tới chỗ cổng nhà ông Vương thì thằng Huỳnh tá hỏa. Ở đó lúc này không phải chỉ có một mình con Lệ mà có rất nhiều người. Ấy đều là những đứa con gái trước đó đã từng bán tóc cho Kim. Bọn nó lần lượt xếp thành một hàng dài từ từ đi vào bên trong. Kim đứng ở chỗ cổng, trên tay cô ta cầm một cái bút lông. Mỗi khi có người bước qua, cô ta lại nhúng cái bút vào lọ mực chu sa rồi chấm lên giữa trán của họ. Nắp ở một phía xa xa mà Huỳnh run rẩy, toàn thân lạnh toát. Nó không dám tiến lại đòi người vì nó biết rõ sức mình không thể. Làm vậy chỉ tự rước họa vào thân. Ngẫm nghĩ giây lát, nó quyết định chạy vào trong làng để tìm thêm người giúp đỡ. Sau khi nhận được tin tức, cánh người nhà tay dao tay cậy, tay đòn gánh, rầm rập kéo đến nhà ông Vương. Họ còn cho cả người chạy đi báo với trưởng thôn và công an xã. Lúc tới nơi thì Kim đã không còn ở đó nữa, cửa đóng then cài. Những người con gái kia cũng không biết đã biến đi đâu mất. Tiếng những cú đạp vào cửa chan chát, cộng với tiếng chửi rủa kêu réo của đám người in ỏi cả xóm làng. Có điều nhìn thấy con chó ngao to lớn án ngữ ở gần cổng, cũng không ai có lá gan trèo vào bên trong. Mọi người đứng ở đó chờ, đến khi có ông Minh trưởng thôn cùng với hai anh công an xã tới, Huỳnh mới vội bước đến rồi nói: "Các anh đây rồi, mau lên, mau phá cửa nếu không sẽ không kịp." Một anh công an xã lên tiếng: "Có gì anh cứ bình tĩnh nói, tự dưng phá cửa xông vào nhà người khác là hành động vi phạm pháp luật đó." Huỳnh nói trong gấp gáp: "Nếu không nhanh nó sẽ không kịp nữa. Khi nãy tôi thấy rất nhiều cô gái trong làng bị ông Vương bắt vào đây, trong đó có cả em gái tôi, các anh làm luôn đi." Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, hai anh công an xã cũng không dám chậm trễ, vội cho người phá khóa để xông vào. Sau nhiều cú đạp liên tiếp, hai cánh cổng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nhưng khi nó vừa mở, cũng là lúc con chó ngao dứt đứt sợi xích mà lao tới đám người. Anh Văn công an xã vội hô lớn: "Mọi người cẩn thận!" Cùng lúc ấy, tai anh bấm vào cái công tắc chùi cui điện, phát ra những tiếng nổ tẹt tẹt ghê người. Con chó kia lao tới định ngoạm thẳng vào đầu anh. Có điều anh đã kịp thời lách sang một bên. Cùng lúc ấy, cái dùi cui điện cũng dí trúng bụng của nó. Nếu là một người bình thường bị giật như vậy, chắc chắn sẽ ngã vật ra đất mà giãy giụa. Thế nhưng con chó này chỉ lảo đảo mấy bước, sau đó liền đứng dậy. Hai mắt của nó long lên sòng sọc, rớt dãi chảy ra thè lè nhìn rất đáng sợ. Nó gầm gừ thủ thế, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao tới. Cánh đàn bà phụ nữ lúc này thì đã nấp ở phía xa xa, đứng ở ngay sát đằng sau hai anh công an là những người đàn ông với vũ khí lầm lầm trên tay. Tuy đông như vậy, nhưng mọi người cũng không khỏi lo lắng. Nếu như bị con chó kia ngoạm đúng chỗ hiểm, sợ rằng tính mạng khó lòng giữ được. Sau khi dính đòn, con chó kia càng trở nên hung hăng hơn. Nó tiếp tục lao tới chẳng hề sợ hãi. Lần này đối tượng nó tấn công là anh Thao công an xã. Anh đã không kịp tránh né, bị nó ngoạm trúng cổ tay, khiến máu chảy ra đầm đìa. Chớp cơ hội ấy, anh Văn cũng đã thành công cho nó ăn thêm một cái dùi cui điện nữa, khiến nó lảo đảo, rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Thay vậy, Huỳnh đánh bạo, vội từ phía dưới lao lên, tay nó cầm cái đồng đâm cá xiên thẳng. Bây giờ tất cả những người có mặt ở đây mới như được thở vào nhẹ nhõm. Có điều lạ là nãy giờ động tĩnh gây ra lớn như vậy mà họ vẫn không thấy vợ chồng ông Vương đâu cả. Như vậy càng khẳng định chắc chắn ông ta có vấn đề, hoặc cũng có thể ông ta đã bỏ của chạy lấy người cũng không chừng. Huỳnh không chờ được nữa, lập tức chạy lại chỗ ngôi nhà mái thái bên tay trái, rồi đạp mạnh vào cánh cửa cái rầm. Thế nhưng cậu bị hớ, bởi cánh cửa chỉ khép hờ làm cậu hẩn chân ngã bổ nhào. Sau khi bật điện lên, mọi người thấy đồ đạc trong nhà cũng không có gì nhiều, nhưng mọi thứ đều rất có giá trị. Chỉ tính cái sập gụ nguyên khối cảm trai lóng lánh, cùng với cái kệ gỗ trên đó bày la liệt những bình sứ sừng hươu, ngà voi thì giá trị đã không thể nào đong đếm. Tiếp tục chạy vào trong phòng ngủ để tìm thì không thấy có ai ở đó cả. Sau khi lục kỹ lại hết mọi ngóc ngách, gầm giường gầm tủ cũng không có, mọi người lại chạy sang phía ngôi nhà bên tay phải. Ngôi nhà này thì ít đồ đạc hơn, cũng không quý giá như căn nhà khi nãy, nhưng vừa bước vào là ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức toát lên vẻ sang trọng quý phái của một quý bà, quý cô lắm tiền. Qua những gì nhìn thấy, mọi người có thể khẳng định đây chính là phòng của Kim, còn phòng bên kia chính là phòng của ông Vương. Hai vợ chồng họ vậy mà mỗi người lại ở một căn nhà riêng biệt, không có ở chung. Điều này đúng là có phần không được bình thường cho lắm. Tìm đi tìm lại vẫn không thấy ai. Huỳnh nhìn anh Văn rồi nói: "Em sợ vợ chồng ông ta bỏ trốn rồi cũng nên. Hay anh cho người tản ra tứ phía đuổi theo đi." "Khoan đã, chẳng phải phía sau vườn nhà ông ta vẫn còn một ngôi nhà cấp 4 nữa hay sao? Chúng ta cứ kiểm tra kỹ rồi sau đó tính tiếp." Ngoài trời lúc này, gió lớn vẫn đang không ngừng rít gào. Những hạt mưa tí tách bắt đầu trút xuống. Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt, đám người chậm chậm bước đi từng bước trên con đường lát gạch đỏ, hai bên trồng những rặng hoa dâm bụt dẫn thẳng xuống chỗ ngôi nhà cấp 4. Không hiểu sao, càng tới gần, mọi người càng cảm thấy bất an sợ hãi, cho dù số lượng người ở đây lúc này không phải là ít. Anh Văn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, sau đó đưa tay từ từ mở cánh cửa. Ngay lập tức người anh khựng lại, hai mắt trợn trừng đầy vẻ khiếp sợ. Dưới đất lúc này có một dải lụa màu trắng như khăn tang, rộng chừng 1 mét. Trên đó trải đầy những nắm tóc, kéo dài tới tận phía gian trong cùng của ngôi nhà. Dọi thẳng ánh đèn về phía đó, anh Văn thấy lờ mờ có mấy người con gái đang đứng im tinh thích. Trên đầu họ đội một cái gì đó giống như chậu cây màu đen. Anh vội quát lớn. Ông Vương đâu rồi? Tôi là Văn công an xã, đề nghị ông ra gặp chúng tôi nói chuyện. Chờ một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, anh Văn lại tiếp. Tôi đề nghị ông Vương, cô Kim hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, hai người nghe rõ tôi nói không? Đáp lại lời của anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không còn cách nào khác, anh quay sang nhìn mọi người dõng dạc. Mọi người nghe đây, bây giờ hãy cùng tôi đi vào bên trong. Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tuyệt đối không được ai manh động. Mọi người đã rõ cả chưa? Ai nấy đều gật đầu vâng dạ. Tất cả những cái đèn pin đều được bật hết lên. Vũ khí trên tay cũng lầm lầm sẵn sàng chiến đấu. Nhìn từ bên ngoài, mọi người đã thấy ớn. Nhưng khi chính thức đặt chân vào bên trong ngôi nhà, ai nấy mới cảm nhận hết được sự sợ hãi của nó. Huỳnh cũng vậy. Khi vừa đặt chân vào đây, nó cứ có cảm giác có một ánh mắt vô cùng đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm. Thậm chí nó tin rằng ánh mắt ấy có thể giết chết nó một cách vô cùng dễ dàng. Chính vì thế mà nhuệ khí của nó cứ mỗi lúc một giảm xuống, thay vào đó là sự sợ hãi đang không ngừng xâm lấn tâm trí. Nhìn qua những người bên cạnh, nó thấy họ cũng chẳng khá hơn mình là bao nhiêu. Nhất là cánh phụ nữ, có người chân đã trung lên lẫy bẫy, bước đi lảo đảo không vững. Càng tiến về phía trước thì cảm giác như tâm trí càng bị bóp nghẹt dữ dội. Sắc mặt mọi người cũng dần biến đổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó kiểm soát. Khi bước đến gian thứ hai, ngay lập tức mọi người phải vội đưa tay lên bịt mũi, bởi cái mùi tanh tưởi và khắm lặm bốc lên đến trợn người. Có hai người phụ nữ mặt mày xám xịt, tay ôm bụng rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Cố hít thở thêm được mấy hơi, Huỳnh cũng không thể chịu được nữa, phải vội quay người bước lùi lại. Đúng lúc ấy phía bên trong kia phát ra một tiếng kêu thất thanh, rồi lại có cả tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Không, tha cho tôi, đừng giết tôi, xin ông. Huỳnh nghe rõ ấy chính là giọng của Kim. Chỉ là không hiểu tại sao cô ta lại la hét dữ dội như vậy. Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã thấy Kim đầu tóc rủ rượi, quần áo tả tơi từ trong buồng lao về phía mọi người. Có điều chỉ được mấy bước thì có một cái rễ cây đen sì trườn tới, quấn chặt vào chân cô ta rồi kéo lại. Chứng kiến sự việc ấy, mọi người đều đứng hình ngây ngốc. Chỉ mấy giây sau, tiếng la hét của Kim liền im bặt, không nghe thấy gì nữa. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, đến tận lúc này mọi người vẫn không dám tin vào mắt mình. Ai cũng biết Kim chắc chắn đã lành ít dữ nhiều, nhưng điều khiến mọi người sợ hãi nhất không phải là việc đó, mà chính là cái rễ cây kỳ quái kia. Không một ai biết nó là gì, chỉ biết rằng nó là một thứ rất đáng sợ. Thậm chí Huỳnh còn nghĩ đó có thể là một con quỷ hoặc một thứ gì đó đại loại thế. Cho dù nó là gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó. Nó quay sang nhìn anh Văn với vẻ mặt đầy hoảng sợ rồi nói: Anh ơi, em nghĩ cái thứ trong kia không phải là con người đâu. Hay mình cứ tạm thời rút lui rồi sau đó tính tiếp. Điều Huỳnh nói cũng chính là suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Anh Văn ra lệnh cho mọi người từ từ lui lại để đảm bảo an toàn. Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa, thì một cảnh tượng hãi hùng tiếp tục diễn ra. Phía bên trong buồng, tiếng kêu gào la hét của những cô gái thi nhau vọng lại. Họ đau đớn nằm quằn quại ở dưới đất. Trước mỗi người lúc này là một sợi rễ cây đen sì, to như đầu đũa, đã xuyên thẳng vào tim. Tuy nhiên, không hề có giọt máu nào chảy ra cả. Chỉ thấy toàn thân họ dần trở nên tím đen, một lúc sau thì khô kiệt héo quắt lại như xác ướp. Nhìn cảnh tượng ấy, không một ai giữ nổi bình tĩnh nữa. Mặc dù thương xót cho những cô gái kia, nhưng họ cũng không đủ can đảm và dũng khí để tiếp tục ở đây. Ai nấy cắm đầu bỏ chạy thục mạng như ông vỡ tổ. Tuy nhiên, lúc chạy ra đến sân thì tất cả cùng giật bắn mình bởi một tiếng sét lòng trời lỡ đất giáng thẳng xuống ngôi nhà cấp 4. Cùng lúc ấy là một tiếng cười lanh lảnh đầy kinh dị phát ra, rồi một mảng ngói lớn trên nóc nhà bị hất tung. Từ phía dưới, một cây cổ đen sì nhô lên, cành lá xum xuê phủ kín cả mái nhà. Hóa ra tiếng cười phát ra kia là của một đứa bé gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Toàn thân nó trắng như trứng gà bóc, tay thì cầm một bông hoa đỏ trực, trên đó những giọt máu nhấp nháp vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Ma! Có ma! Có ma! Một người đàn bà kinh hãi hét lớn. Đám người còn lại cũng nhao nhao bỏ chạy về phía cổng. Tiếng cười vang lên mỗi lúc một lớn hơn, như ngay sát bên tai, làm ai cũng kinh hồn bạt vía. Đến khi mọi người sắp ra tới cổng thì tiếng cười ấy bỗng im bặt. Đứa bé kia khẽ phất bông hoa đang cầm trên tay. Từ đó bay ra một đám sương mù màu hồng phấn. Sau khi mọi người hít phải, thần trí lập tức trở nên mơ hồ quay cuồng, rồi sau đó đồng loạt ngã xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ông Vương lúc này cũng từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão ta cười lên đầy điên dại. Lão chắp hai tay kính cẩn hướng về đứa bé kia rồi nói: "Đà tạ ngài đã ra tay hỗ trợ, nếu như để đám người này thoát được, sẽ có rất nhiều phiền phức." Đứa bé kia dường như chẳng mấy quan tâm tới lão, tay nó vẫn nghịch bông hoa, lát sau mới nói: "Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Lần này ngươi có công lớn, ngươi muốn ta thưởng cho ngươi cái gì?" Lão Vương nghe vậy thì hai mắt sáng lên, có điều lão vẫn im lặng không dám mở miệng. "Sao, ngươi không cần ta ban thưởng, hay ngươi cho rằng năng lực ta không đủ?" Lão Vương nghe vậy thì vội giải thích: "Dạ không phải, con tuyệt đối không dám có ý đó. Chỉ là con không dám nhận công lao một mình, mà đây là công lao của cả dòng tộc họ Vương." "Rất tốt, yên tâm, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi xứng đáng." Câu nói vừa dứt, đột nhiên giữa trán đứa bé gái xuất hiện một quầng mây đen. Vẻ mặt nó kinh ngạc, vội đưa tay lên sờ thử. Lão Vương lúc này vẫn đang cực kỳ sung sướng, mãi nghĩ xem nên xin ban thưởng điều gì nên không hề để ý. Chỉ đến khi có giọng của đứa bé kia hét lên đầy giận dữ, lão mới giật nảy mình. "Tên kia, ngươi làm ra cái quái gì thế này? Tại sao lại như vậy?" Lão Vương vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của đứa bé gái kia cho thấy việc này vô cùng quan trọng. Giọng lão trung trung: "Ngài sao vậy? Con đã làm gì khiến ngài không hài lòng hay sao?" Vầng mây trên trán đứa bé lúc này mỗi lúc càng lan rộng ra thêm, đến khi đã phủ xuống nửa khuôn mặt thì đứa bé gái kia tỏ vẻ khó chịu đau đớn. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão Vương mà gằn lên: "Thằng già khốn kiếp kia, sao mày lại dùng máu của một đứa con gái không cùng trinh để tế luyện, đã vậy còn chọn làm vật chủ?" Nghe vậy, lão Vương cả người bủng rủng, lão ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt thất thần ngây dại. Miệng lão lẩm nhẩm: "Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng cô ta vẫn còn trinh tiết. Hôm qua mình đã kiểm tra cẩn thận cơ mà. Chẳng lẽ là màn trinh giả?" Bất chợt tiếng la hét đầy giận dữ của đứa bé gái kia vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu của lão Vương. "Mày và dòng tộc của mày đều đáng chết. Tao sẽ nguyền rủa linh hồn của mày vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn bây giờ thì đi chết đi." Câu nói vừa dứt thì bông hoa trên tay đứa bé bay vút đến, rồi đâm thẳng vào tim của lão Vương. Lão chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi sau đó ngã vật ra đất, giãy giụa một lúc thì tắt thở. Quần mây đen trên mặt đứa bé lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan xuống khắp toàn thân nó. Sau cùng, cả người nó cùng với cây cổ bừng bừng bốc cháy. Cùng lúc ấy, sấm sét trên trời cao cũng thi nhau giáng xuống, đánh cho thân cây cổ chia năm xẻ bảy, nhìn vô cùng khiếp sợ. Sáng hôm sau, khi đám người tỉnh lại thì thấy căn nhà cấp 4 bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhận thấy sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, anh Văn đã lập tức thông báo cho cấp trên để họ điều người về xử lý. Đến giữa trưa hôm ấy, tiếng còi ô tô báo động rầm rập làm náo loạn cả làng Mễ. Công an trên tỉnh kéo về đông lắm. Sau khi tiến vào trong căn nhà cấp 4, họ phát hiện rất nhiều những mẫu xương vẫn còn sót lại chất thành đống. Bên cạnh đó là một cây cổ đã cháy thành than. Thế nhưng khi lấy mẫu đem về xét nghiệm, họ vẫn không thể nào xác định được nó là loại cây gì. Chỉ đến khi người ta tìm thấy một quyển bí tịch giấu ở dưới gầm giường của lão Vương thì sự thật mới phần nào được hé lộ. Hóa ra, loại cây kia chính là cây ngải, nhưng nó không phải loại ngải bình thường mà là ngải chủ. Theo như những gì quyển bí tịch kia chép lại, nếu luyện thành công ngải chủ sẽ có được năng lực rất lớn, thậm chí có thể dùng từ hồ mưa gọi gió, xuất quỷ nhập thần để hình dung. Đọc tới đây, những anh công an có vẻ không tin lắm. Thế nhưng những người có mặt đêm hôm ấy thì không một ai nghi ngờ. Mọi người đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của đứa bé gái kia. Nó chỉ dùng một ánh mắt cũng đủ giết chết họ cả trăm lần, mà họ không thể nào phản kháng. Còn việc tại sao cây ngải chủ kia lại bị chết và nơi này bỗng dưng trở thành một đống tro tàn thì không ai biết được. Nhưng điều ấy bây giờ đã không còn quan trọng nữa, dù sao mọi chuyện đều đã chấm dứt. Cũng ngay ngày hôm ấy, gần như cả làng Mễ chìm trong khăn tang và cờ trắng. Tiếng kèn trống đám ma hòa lẫn tiếng khóc inh ỏi vang lên khắp cả làng. Vì những cái xác kia cũng đã cháy thành than, nên mọi người quyết định sẽ an táng thành một ngôi mộ tập thể tại chính giữa nghĩa trang của làng Mễ. Họ đề trên bia mộ ba chữ Huyệt Trinh Nữ để tưởng nhớ. Có điều mọi người không biết rằng, ở trong đám cháy đó có ít nhất ba người không phải là trinh nữ. Đó là Kim, là Huân cùng với Đông. Lão Vương cả một đời khôn ngoan, cuối cùng vẫn tính sai một nước, khiến mọi công sức của lão cùng dòng tộc đổ sông đổ bể. Thật ra, trước khi gặp lão, Kim vốn đã không còn trinh tiết. Cái màn trinh mà lão vẫn thường kiểm tra chỉ là một cái màn trinh giả mà thôi. Rồi đây khi xuống suối vàng hai người gặp lại, không biết họ sẽ nói với nhau điều gì nữa. Sự việc tại ngôi làng Mễ lần đó đã làm chấn động khắp cả nước trong một thời gian rất dài về cả số người thiệt mạng lẫn sự ly kỳ đáng sợ. Sự sợ hãi càng được đẩy lên cao hơn sau khi tin tức từ phía bên Trung Quốc rò rỉ sang rằng cũng trong đêm hôm ấy, cả dòng họ nhà ông Vương bỗng dưng đều học máu mà chết một cách khó hiểu. Tổng cộng gần 100 người, tất cả già trẻ lớn bé, không một ai sống sót. So với sự việc xảy ra tại Việt Nam, thì sự việc lần đó bên Trung Quốc còn kinh khủng và khiếp đảm hơn rất nhiều. Còn về phần cuốn bí tịch kia, chẳng hiểu sao, sau khi đem về một thời gian thì lại tự nhiên bị thất lạc mất tích. Điều ấy dấy lên trong lòng mọi người sự hoang mang hồ nghi. Phải chăng có một thế lực thần bí nào đó đã nhúng tay vào việc này? Để rồi không lâu nữa, sẽ lại có một ngải chủ đột nhiên xuất hiện. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Giang Messi, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.